Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Năng lượng vũ trụ phong bão. Saka, phiên chợ, thật vất vả lắc lư lại Grandmaster tên kia. Để thần sờ mó VIP hội viên chế đi. Aaron lúc này mới rút mở thân. Tại bước chân mèo độc. Ân. Người nhặt rác 142 vạn cái mông Valkyrie tiểu tỷ tỷ cùng đi. Tại Saka bốn phía đi dạo, Grandmaster vung tay lên chính là 1 triệu điểm tín dụng. Thuê hắn rất xem trọng 142 tiểu tỷ tỷ cho Aaron làm dẫn đường. Lại nói, người cùng Grandmaster thật là lần thứ nhất gặp mặt à. Làm sao quan hệ rất tốt bộ dáng. Valkyrie là thật có tốt một chút kỳ. Trong lòng tự nhủ tên tiểu bạch kiểm này không phải là chuyên nghiệp bẻm mép lắc lư người a. Asgard quan hệ cũng là nói như vậy. Cảnh giới không đến, Valkyrie là căn bản không biết Grandmaster là loại nào tầng cấp tồn tại. Chúng ta mới quen đã thân a. Aaron cũng chỉ là thuận miệng lắc lư, cũng biết vị tiểu thư này tâm tư không ở nơi này, mà là tại nội tâm đấu tranh. Thiên nhân giao chiến, có nên hay không để lộ cái kia phủ bụi đã lâu ký ức. Saka cũng có chút cùng loại New York lưỡng cực phân hóa ý tứ. Nguy hiểm lỗ sâu, tại các nơi chế tạo đống rác. Cái bang, người nhặt rác cũng theo đó mà sinh. Nhưng trung ương thi đấu tháp làm trung tâm khu vực hạch tâm. Cũng là xa hoa vô cùng, phi thường náo nhiệt, nhiều loại chỗ ăn chơi. Đủ loại khánh điển, hoạt động, liền chưa hề đình chỉ quá. Grandmaster kỳ thật đặc biệt sẽ chơi. Không có gì khác yêu thích. Một lòng nghiên cứu chơi như thế nào. Toàn vũ trụ, ngoại trừ địa cầu, so với hắn sẽ còn chơi thật sự là không nhiều. Luận thực lực, địa cầu là thuộc về trong vũ trụ chưa khai hóa nơi ở cấp bậc. Nhưng nói lên giải trí, nhân loại không phải nhằm vào ai. Mà là nơi lít toàn vũ trụ cái khác bộ tộc có trí tuệ đều là vui sắc a. Cho nên Aaron thuận miệng mấy cái tiên tiến xuyên qua tư thế. Liền cho Grandmaster lừa dối không muốn không muốn. Mấy ngày sau, ngay tại Saka lần thứ nhất thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ khai mạc trước lúc. Mael, đi đến Sanda Tinh cùng ta tụ hợp. Ân, chỉ một mình ngươi, Aaron một đạo hồn thể. Mở ra một chiếc vừa mua phi thuyền, xuyên qua lỗ sâu, đi hướng Sanda Tinh, mà thẳng đến Aaron hồn thể rời khỏi. Valkyrie tiểu tỷ tỷ cũng vẫn là tại tiếp tục do dự. Vẫn là không hỏi Asgard sự tình. Đối với Aaron cũng là kỳ quái. Một ít ngày thật thuần khiết hoa trắng nhỏ. Một hồi say rượu đua xe lão tài xế. Để Aaron trong lòng lần nữa cảm thán. Nữ hài tử tâm tư đều là kỳ quái như thế sao? Lại mấy ngày sau, địa cầu, nước Mỹ, New York, Long Island, Aaron cùng quen biệt thự. Sáng sớm, Aaron, quen, các ngươi tỉnh rồi sao? Đang làm cái gì? Laura đại la lị vuốt mắt, đứng tại phòng ngủ chính cửa ra vào. Đơn giản thường ngày đối thoại, đại la lị đã nói đến rất lưu loát. Không. Không có gì, chúng ta tại thần, thể dục buổi sáng, một hồi liền tốt, làm cho ngươi bữa sáng. Nha, Laura đại la lị có chút kỳ quái, quen thanh âm nghe làm sao như thế quái, làm cái gì vận động đâu mệt mỏi như vậy, kia cái gì pilet sao? Ân, rất yêu kiều thế rất gần, xú ra hỏa, liền nói để ngươi điểm nhỏ động tĩnh. Nhào nhào đến Laura đi. Quen xích quả lấy thân thể mềm mại, toàn thân hơi gặp mồ hôi, hiện ra khỏe mạnh bóng loáng. Hai tay trụ tại Aaron lồng ngực, thở hồng hộc nói ra. Aaron lần nữa xác nhận một cái không gian vị trí. Ân, sàn nhà, giường, ta, quen, trần nhà không sai. Nhún nhún vai buông buông tay. Trách ta rồi. Ai u. Ta sai rồi, sai được rồi, khác cắn, đừng, cắn nơi đó, lấy, lấy đạo của người hoàn lại kia thân, tiến hành hai cái hiệp thể dục buổi sáng quen, như hoa sen mới nở vũ mị, lại có chút ngượng ngùng cùng mắt to ngập nước nhìn xem nàng. Giống như đang hỏi, thể dục buổi sáng hiệu quả tốt như vậy sao? Laura đại la lị đối mặt, hiện tại là buổi sáng tin tức. Von Doom tập đoàn hôm nay muốn tiến hành chạm không gian bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang. Điện tử năng lượng quan trắc thử nghiệm du hành vũ trụ phi thuyền phát xạ. Tập đoàn chủ tịch kiêm CEO Victor Von Doom tiến sĩ đem tự mình tham dự toàn bộ quá trình. Ba người vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn xem trên TV thông báo tin tức. Cái này Von Doom tập đoàn rất lợi hại đâu. Laura đại la lị không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Chuyên tâm cùng bữa sáng phấn đấu, quen lại là đối khoa học kỹ thuật phương diện tin tức thời gian thực cảm thấy rất hứng thú. Là rất có quyết đoán đâu. Aaron bên trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ các con hàng này biến thành Dr. Doom. Nhà còn phải lợi hại hơn đâu. Địa cầu quỹ đạo, Von Doom tập đoàn chạm không gian. Cách đó không xa, ở vào ẩn hình hình thức phi thuyền vũ trụ, Aaron song thể một trong, hòa hồn thể trao đổi, lại tiếp một đám tiểu đệ mã tử, Mystic, Weepass, Dr. Octopus, Azazel, người Grimael, hồi lâu chưa ra sân độc giác ma ngựa dạ lang, mặc dù có chút món thập cẩm cảm giác, nhưng thật muốn gây sự. Cũng là có thể để cho siêu cấp anh hùng nhóm tổng động viên tổ hợp. Ngoại trừ Whiplash cùng Dr. Octopus tụ cùng một chỗ bốn phía tham quan nghiên cứu thảo luận một phen, những người khác tại an tĩnh chờ đợi. Chủ nhân, bên kia máy bấm giờ đột nhiên thay đổi, biến thành còn có không đến 10 phút thời gian. Mà eo nhìn chằm chằm một cái màn hình ảo. Hình tượng là một cái tóc chảy ngược bóng lưng nhìn xem một cái màn hình. Ta đã biết, Aaron cũng không nói cái gì chuẩn bị sẵn sàng loại hình. Đơn giản là chờ lấy năng lượng vũ trụ phong bạo bạo phát. Không bao lâu, Aaron chợt có nhận thấy. Toàn thân lồng khí xuất hiện, thân hình đột ngột biến mất. Lại xuất hiện, đã là đứng tại phi thuyền mặt ngoài. Ngẫu nhiên một cỗ thần bí. To lớn, cuộn trào mãnh liệt năng lượng nước lũ tựa như trong lúc vô hình vô căn cứ tạo ra. Aaron phi thuyền đứng mũi chịu sào. Sau đó là mấy cây số bên ngoài Von Doom chạm không gian. Một người mặc vũ trụ trang phục phòng hộ thân ảnh. Tại không gian chạm bên ngoài, dòng năng lượng cường đại. Aaron cũng hơi có sợ hãi thán phục. Hai tầng hộ thân lồng khí phóng đại. Vây lại toàn bộ phi thuyền, oanh, lồng khí như trụ cột vững vàng đụng vào to lớn vũ trụ dòng năng lượng. Aaron bỗng nhiên một cái ngây người, cỗ này dòng năng lượng, nguyên thủy mà thuần túy, thật giống như vũ trụ mới bắt đầu. Nguyên thủy nhất, cơ sở nhất, thuần túy nhất năng lượng, nạp chân thần quyết đúng là có thể cơ hồ lấy một so một tỷ lệ đem hắn chuyển hóa làm ma nguyên. Gần như không có chút nào lãng phí. Hệ thống nhắc nhở, kiểm trắc đến pháp tắc hình thức ban đầu chi lực. Phải chăng hấp thu? Không, từ khi có hệ thống, Aaron lần thứ nhất nói ra một cái không chữ. Bởi vì cỗ năng lượng này nước lũ, cũng là có thể trực tiếp cho Aaron hiện hữu năng lực cường hóa. Không cần đi so nhân phẩm rút thưởng, không cần phiền não đối với thực lực hôm nay tới nói. Hơi có chút phức tạp lớn mập trung cấp, cao cấp danh sách năng lực. Aaron có chút kích động, hơi nghĩ lại, có quyết nghị, trực tiếp đưa tới song thể ba hồn. Địa cầu lưu lại một đạo ảnh phân thân. Saka bên kia trực tiếp bổ câu Grandmaster. Mael, mở ra công suất lớn nhất vòng phòng hộ. Aaron chỉ tới kịp nói một câu như vậy, liền thu hồi hộ thân lồng khí. Song thể ba hồn toàn bộ hiển hóa, hồn thể hiển hóa tử thần hình thái, hai mắt mở ra mang Gekio Serenian, nội lực cùng gợn sóng khí công lại toàn bộ thu liễm. Còn lấy ra một đoạn thời gian trước đạt được cộng sinh thể bạo ngược hạch tâm. Aaron lựa chọn năng lực cường hóa mức thấp nhất độ, ít nhất phải là được từ tại nhân vật cao cấp thẻ năng lực. Trung cấp thẻ nhân vật năng lực, coi như có thể đề cao đến cao cấp, nhưng cũng bất quá là để vốn là phức tạp năng lực biến thành càng sâu. Cũng không có quá nhiều tính thực chất ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.